Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 658. Lavender biệt thự giết người sự kiện. Tuy rằng tiếp cái điện thoại không làm lỡ quá lâu, nhưng thức ăn trên bàn vẫn bị tiêu diệt đến mức rất nhanh. Các ngươi trở về à, thấy hai người bọn họ đồng thời lại đây. Hattori theo đầu, mí mắt hơi rủ xuống. Không biết hai người này ở làm cái gì. Nhất định là có chuyện gì là hắn không biết. Có điều hiện tại cùng Kudo là đối thủ. Không tiện hỏi. Ăn được rất nhanh mà. Kamikawa-san ngồi trở lại trên bàn. Một lần nữa cầm lấy dao nĩa. Tối nay phỏng chừng là không có cách nào ngủ. Vẫn phải là nhiều ăn một chút. Bằng không nửa đêm nhất định sẽ đói bụng. Còn không phải vị đại thúc này. Một người liền ăn mấy người phân lượng. Hattori cầm khẽ nâng, chỉ về đối diện giả đạo diễn tiên sinh, người đang ngồi bên trong hắn hình thể lớn nhất, ăn được cũng nhiều nhất. Ngoài cửa sổ bắt đầu mưa, tích tí tách giọt giọt mưa đánh ở pha lê lên, hơi nước rất nhanh liền thành một vùng, bên trong nghiêng về pha lê lên cũng nổi lên một tầng sương mù màu trắng. Trên bàn ăn thỉnh thoảng vang lên dao nĩa vang động âm thanh. Không có người cho Junya Tokisu lưu đồ ăn. Trên bàn ăn rất nhanh thấy đáy. Đại thúc, ngươi nên ăn no. Như vậy đúng hay không có thể nói ngươi tại sao muốn giả trang đạo diễn? Hattori nhìn về phía đối diện Hiru Tsuchiyo. Ăn cũng ăn no. Hiện tại nên hỏi chính sự. Không được, ta đã đáp ứng không thể nói. Không phải vậy liền không lấy được thù lao. Hiru Tsuchiyo cầm cây tăm xỉa răng. Sau khi cơm nước no nê hắn đã hoàn toàn từ loại kia thân phận bại lộ căng thẳng tâm tình bên trong. Thoát ly đi ra, có lẽ là biết giả bộ cũng hết tác dụng rồi. Hắn cũng tự tại không ít. Vậy ngươi có thể trả lời ta vấn đề này sao? Hakuba Saguru xa xôi mở miệng. Ta đạp xuống tiến vào cái nhà gỗ nhỏ này. Liền chú ý tới bên kia cái kia bồn lavender truyền đến mùi hoa. Không chỉ trong phòng ăn, hết thảy gian phòng đều thả một chậu. Trừ hoa ở ngoài, trong phòng còn đều có một cái thùng dụng cụ. Đây là có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Đem những này nghi vấn mở ra, cũng là trinh thám chuyện nên làm. Y ta lý giải hẳn là như thế chứ. Renzo Koya bưng sau khi ăn xong điểm tâm ngọt lại đây. Hắn tự hồ là biết không nội dung tình. So với Hiru Tsuchiyo nhìn qua muốn thần bí nhiều lắm. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng ở này ngoại giới hoàn toàn ngăn cách trên hòn đảo nhỏ. Muốn chúng ta làm sao cha? Lavender biệt thự giết người sự kiện. Koshimizu Natsuki đột nhiên mở miệng. Tầm mắt của mọi người cùng nhau chuyển đến trên người nàng. Nàng không nhanh không chậm giải thích. Do Lavender đến liên tưởng, ta nhiều lắm chỉ có thể nhớ tới này lên một năm trước chuyện đã xảy ra. Này lên vụ án ta cũng có ấn tượng, Conan cũng biết này lên vụ án. Bởi vì vụ án toàn bộ bị xoay ngược lại qua, lúc đó trả lại qua báo chí. Ta nhớ tới bị giết chính là cái kia cái biệt thự Thiên Kim đại tiểu thư. Nguyên bản nói là tự sát, nhưng nửa năm sau còn nói cái kia kỳ thực là giết sự kiện. Như vậy phạm nhân đây. Hakuba Saguru cũng không biết này lên vụ án. Hắn phần lớn thời gian đều không ở Nhật Bản. Nhật Bản những này vụ án hắn biết được thực sự không nhiều. Ở trước khi bị bắt tự sát, chấm ngoặc kép, Koshimizu Natsuki nói tới bình tĩnh. Nghe đến mấy cái này giống như đã từng quen biết đồ vật. Hiru Tsuchiyo đùng một hồi đứng dậy. Hắn rốt cục ý thức được toàn bộ sự tình nguyên do. Sắc mặt tái nhợt, đỉnh đầu giọt lớn đổ mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao? Ta đem thuốc lá rơi ở trong phòng. Ta đi xem. Hiru Tsuchiyo ở ánh mắt mấy người dưới đi ra phòng ăn. Thấy thế nào đều là một bộ chột dạ dáng vẻ. Thời gian một chút qua đi. Mọi người buồn bực ngán ngẩm chờ Junya Tokisu đi ra. Nhưng nói tốt một giờ. Đều sắp qua đi 2 giờ. Junya Tokisu như cũ không nhìn thấy người. Mãi đến tận cái kia giả đạo diễn một thân ướt nhẹp trở lại trong phòng. Junya Tokisu như cũ chưa từng xuất hiện. Ta đi hỏi một chút hắn còn cần bao lâu. Renzo Koya rời đi phòng ăn đi gõ cửa. Kamikawa-san ngồi ở trên ghế. Kiểm tra camera quay chụp hình ảnh. Then chốt nội dung hắn đều có dự kiến vỗ tới. Chính là camera lượng điện có chút không quá được rồi. Hắn không mang máy sạc điện. Không có cách nào cho camera nạp điện. Renzo Koya rất mau trở lại đến. Nhưng nói ra nội dung lại làm cho mấy người giật nảy cả mình. Junya Tokisu thật giống không ở trong phòng. Gõ đã lâu cửa cũng không ai theo tiếng. Nhưng cửa nhưng là khóa lại. Chúng ta đi bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tình huống đi. Hắn phỏng chừng là sớm liền làm tốt mật thất hiện tại chính ẩn ở chỗ kia chờ chúng ta đây. Mấy, người dầm mưa ra ngoài. Kamikawa-san yên lặng che dù đi theo bọn họ phía sau. Junya Tokisu gian phòng ở lầu 2. Bên trong chính đèn sáng. Từ bên ngoài xem có thể trực tiếp nhìn thấy hắn không hề động đậy mà tựa ở bên cửa sổ. Giữa bầu trời đúng lúc xẹt qua một tia chớp. Trắng bệch tia sáng rọi sáng hắn trên trán vết máu. Vết máu đỏ tươi đặc biệt làm người ta sợ hãi. Các ngươi đúng hay không cũng nhìn thấy hắn đang chảy máu. Không sai. Xác định chính mình không có hoa mắt sau khi. Hattori đưa tay phàn ở lầu 2 bệ cửa sổ. Khó khăn bò đến trên bệ cửa. Từ góc độ này có thể nhìn ra càng rõ ràng. Junya Tokisu cúi đầu. Máu tươi hầu như đem hơn một nửa tóc đều ngâm Kurenai. Đỏ. Hattori không chút nghĩ ngợi đánh nát một khối pha lê. Đưa tay rút mở cửa sổ xuyên chốt. Tiến vào bên trong. Hắn đưa tay mò về Junya Tokisu gáy động mạch lớn. Mạch đập đã sớm ngừng nhảy lên. Hakuba đã chạy đến trong phòng. Ngoài cửa sổ chỉ còn Conan cùng Kamikawa-san. Kamikawa-san hết sức tốt tâm địa đem dù dưới không gian dành ra một nửa cho Conan che mưa. Miễn cho hắn gặp mưa cảm lạnh. Hattori, thế nào? Đã chết rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hattori dùng tay khăn bao vây lại đem chốt cửa lôi kéo. Hakuba Saguru cùng Koshimizu Natsuki nối đuôi nhau mà vào. Gian phòng này cùng Hiro Tsuchiyo té xỉu gian phòng kia không cái gì quá to lớn khác nhau. Liền dường như Hiro Tsuchiyo gian phòng như thế. Là một cái mật thất. Junya Tokisu thi thể bị chuyển ở một cái trên bàn. Một cái dính máu chùy sắt bị tùy ý vứt trên mặt đất. Tình hình làm sao? Liền ngươi thấy. Đầu chịu đến đòn nghiêm trọng tại chỗ tử vong. Hung khí chính là chiếc chùy sắt kia. Mặt trên còn dính huyết. Ta đoán hẳn là từ lavender bồn hoa bên cạnh thùng dụng cụ bên trong lấy ra. Cửa sổ đây. Cửa sổ là khóa lại. Ở ta mở ra trước đều đóng rất chặt. Hattori nói. Koshimizu Natsuki cùng Hakuba Saguru lần lượt kiểm tra cửa sổ. Ta xem khung cửa sổ cùng đinh ốc đều rất chặt. Lối vào cánh cửa này không giống có đặc biệt ra. Công qua. Trong cả căn phòng cũng không giống như là có hoạt động cửa dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, nói cách khác đây là một cái mật thất vụ án giết người. Mấy cái trinh thám một người một câu. Liền như vậy cho vụ án định ra nhạc dạo. Như vậy phạm nhân hẳn là ở Koshimizu bạn học. Koya tiên sinh còn có Tsuchiyo tiên sinh trong lúc đó. Conan nhìn về phía một bên Kamikawa-san. Cho tới Kamikawa-kaka. Hắn tuy rằng ở cơm tối thời điểm cũng từng đi ra ngoài. Nhưng đúng là ở trong phòng vệ sinh. Điểm này ta có thể chứng minh. Cho tới Conan chính mình. Conan không có vì chính mình làm cãi lại. Hẳn là không người sẽ hoài nghi một cái học sinh tiểu học giết người. Koshimizu Natsuki cũng không cảm thấy trở thành hoài nghi đối tượng có bị mạo phạm đến. Nàng gật gù, nhận cùng bọn họ lời giải thích. Nói như vậy cũng không sai. Ở Tokisu bạn học sau khi rời đi, chúng ta bắt đầu ở lầu một phòng ăn ăn cơm. Trong thời gian này ba người chúng ta đều từng đi ra ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.